Thông thiền xin ngâm bài Hận Thu Cao của Hòa Thượng Thiền Sĩ. Quỳ xuống đó nghe hương trời các mùi, đôi chân trần xuôi ảo ảnh về nâu. Tay níu lại những lần không chìm nổi, Hận Thu Cao mây trắng bụng tay màu. Ta sẽ rủ gió lùa trên tóc rồi, dòng ân tình nắng nỉ bước đi mau. Còi rộn rã bởi quan đường đã đổi, bởi phiêu lưu ngày tháng vẫn con tàu. Vẫn lăn lóc với đá mòn dứt nôi, đá mòn ơi cười một thuở chim bao. Quỳ xuống nửa ngủ vùi trong các mùi, nửa chừng sai quán trọ khóc lao sao. Tay níu nửa gốc thông già trơ trọi, đứng bên đường nghe mỗi hận lên cao.